Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Khôi phục huấn luyện. Vừa nghe được trực tiếp muốn bắt Lâm Phong tiến vào thiên lao. Một chút nghe nói qua trong thiên lao cái gì thảm cùng nhau tân sinh. Trong mắt lộ ra không che giấu được vẻ hoảng sợ. Chính vào Hạo Nguyệt Đế quốc mùa hè nóng bức, trong thiên lao đều là không cửa sổ tường đá, nhiệt độ chỉ vào không được ra, oi bức đến không thể thở nổi. Nhỏ hẹp âm trầm thông đạo, hai bên cách vài chục trượng, đâm một chi ảm đạm cây nến, lung lay quỷ ảnh trùng điệp ánh nến, cả tòa địa lao, khắp nơi có thể ngửi thấy, không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng đến, nồng nặc mùi máu tươi, này đều là bị chém giết tử hình phạm nhân mang theo tới. Hạo Nguyệt Đế quốc hình pháp khắc nghiệt. Ăn trộm 3 vạn hồn tệ trở lên tài vật, trực tiếp chém đầu tử hình. Nhưng là, khắc nghiệt hình pháp, cũng tạo thành Hạo Nguyệt Đế quốc trị an cực kỳ tốt. Cơ hồ không ai dám phạm tội, đêm không cần đóng cửa, không nhạt của rơi trên đường. Trừ phi hồn sư thực lực, cường hãn đến Hạo Nguyệt Đế quốc đều bắt không được, cầm hắn không cách nào. Nếu không, là mấy vạn hồn tệ, liền bị mất mạng. Không đáng giá đến, Lưu Đông trao mày, không khỏi lộ ra chút ít buồn cho phép. Nếu như Lâm Phong thật tiến vào thiên lao, bằng Thiên Thủy Học Viện nội viện thế lực, rất khó đem bàn tay tiến vào thiên lao trong. Sự tình cũng cực kỳ dễ dàng mất khống chế. Lưu Đông cùng Tôn Thanh Châu buồn phải chết. Những học sinh mới khác, mặt mũi tràn đầy e ngại thần sắc, trong lòng rất là sợ hãi. Mấy cái Tiết Vân Khải thân tín. Bởi vì lão đại chết nổi trận lôi đình, Lâm Phong vẫn một mặt phong khinh vân đạm. Lâm Phong ngay trước bọn họ mặt, lay lay đầu, lại đem điểm nát Tiết Vân Khải xẻng dài võ hồn này ngón tay. Đưa ra ngoài, các ngươi gọi ta không nghĩ phản kháng. Có thể a, ta cái này ngón tay định ở chỗ này. Ai có thể rời đến đụng đến ta ngón tay? Cứ việc tới. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong xem sớm thấu. Cái này mấy cái hồ giả hồ uy bách phu trưởng. Đến cùng cái gì thực lực. Bọn họ ỷ vào Tiết Vân Khải danh tiếng. Nhảy lên nhảy xuống. Loại này tại trước mặt người khác. Uy thế ngập trời người. Tại Lâm Phong trước mặt. Bất quá là vai hề nhảy nhót mà thôi. Lâm Phong một chỉ hủy mất Tiết Vân Khải võ hồn này một màn. Rất có thị giác lực trùng kích. Đồng thời vừa mới phát sinh ở trước mắt mọi người. Tiết Vân Khải thân tín nhóm. Không phải đồ đần. Này đầu ngón tay hủy. Thế nhưng là bọn họ chủ tử võ hồn. Đời này đều quên không mất này một màn. Lâm Phong ngón tay. Khẳng định có cổ quái. Trong lúc nhất thời. Đường đường thành vệ đội bách phu trưởng. Run lên ở nơi nào. Lại bị một đầu ngón tay dọa sợ. Lâm Phong ngạo nghễ dựng thẳng ngón trỏ. Mang theo nồng đậm khinh bỉ ý vị. Mà căn này ngón trỏ trên cũng không kèm theo cương khí. Cũng liền là nói, cái này chỉ là một cái lại phổ không thông qua ngón tay. Liền đem trước mắt mấy người dọa đến động cũng không dám động. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 100 điểm. A, ta đứng ở chỗ này. Nhượng các ngươi tới bắt ta cũng không dám bắt. Này trống rỗng hô chút ít uy hiếp nói. Làm gì dùng có. Lâm Phong nói xong. Đưa tay chậm rãi buông xuống. Tính. Này Lâm Phong liền là một tôn yêu nghiệt. Chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản vênh váo hung hăng bách phu trưởng nhóm. Bị Lâm Phong hành hạ đến. Sắp sụp đổ. Nhanh đi xin chỉ thị Đào Phong Thiên phu trưởng. Chúng ta tranh thủ thời gian đem sự tình báo lên cho hắn, chấm ngoặc kép, có hai cái Tiết Vân Khải thân tín, chạy ra diễn võ trường, Thiên Thủy Học Viện tân sinh, trừ Lâm Phong bên ngoài, tiếp tục tiến hành thế đứng huấn luyện, còn có nửa canh giờ đây, tranh thủ thời gian đem đội ngũ đứng tốt, một tên bách phu trưởng hô nói, hắn cũng không phải là Tiết Vân Khải thân tín, Lâm Phong lại không đi nghỉ ngơi, lại đi vào tân sinh đám người bên trong. Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng. Lâm Phong đại ca, Lâm Phong đại gia, ngài cái này lại muốn làm gì a? Một tên khác Bách Phu Trưởng nhìn thấy Lâm Phong thái độ khác thường cử động, coi là Lâm Phong lại muốn gây sự, nói chuyện đều mang nức nở. Ta mang theo hai cái người đi rồi, không cần ngươi lo. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ai, tốt đi, ngươi cao hứng liền tốt. Tên kia Bách Phu Trưởng không biết Lâm Phong muốn làm gì, cũng không dám đi lên quản, đành phải bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trại lính thí luyện là Hạo Nguyệt Đế quốc hoàng thất bố trí cho quân đội nhiệm vụ, mỗi một lần huấn luyện đều ghi lại trong danh sách, không hoàn thành bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt. Hạo Nguyệt Đế quốc đối đúng tương lai quân sự lực lượng cùng nhân tài nuôi dưỡng cực kỳ coi trọng, về sau trong quân đội ưu tú hồn sư liền trông cậy vào từ các đại trong học viện ra đây, dù là người chết đều không sao. Nhưng trại lính thí luyện không hoàn thành, không được, cho nên Lâm Phong hoành không xuất thế, đem bọn họ rằng co đến, cũng mau thần kinh suy nhược. May mắn, những học sinh mới khác không gây sự, ngoan ngoãn đẩy tốt đội ngũ, lại bắt đầu tại thái dương bạo chiếu dưới, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đến thẳng tắp. Đỉnh cấp đại thiếu Thác Bạt Vân cũng tưởng tượng Lâm Phong như vậy, trang bức giả dạng làm tân sinh nhóm anh hùng, nhượng thành phòng đội Bách Phu Trưởng nhóm run lẩy bẩy. Nhưng ước lượng bản thân thực lực, ngẫm lại liền tính, chỉ là Thác Bạt Vân nuốt không trôi cái này một cái ác khí. Lại nghĩ nhìn Lâm Phong tại cái nào lúc, hắn đã không thấy bóng dáng. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên cũng bị phơi đến tóc đen dính mồ hôi, vô cùng tự giác tiến tới Lâm Phong bên người. Ai nha, Hạo Nguyệt Đế quốc cái này thời tiết thực sự là có thể nóng người chết. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi trắng nõn tay nhỏ bé lau một cái trên trán đổ mồ hôi đưa nàng trên trán tóc mái đều làm ướt, tóc mái hơi có chút lộn xộn, nhìn lên đến lại có một phong vị khác. Ta muốn đau lòng thoáng cái những học sinh mới khác, nóng như vậy thiên đến vẫn đứng. Vương Lăng Yên cười một tiếng, như hạ hoa chói lọi, khuynh quốc khuynh thành. Ai u, đi theo lão đệ thực sự là hưởng phúc đây. Lâm Huân Nhi nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nện vào Lâm Phong trên lưng. Đi đi đi, hưởng phúc đi, hắc hắc hắc. Lâm Phong cười xấu xa nói. Tại trước lều, ôm Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, không chịu nổi yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn. A, không cần, chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi bên cười duyên dáng, bên nhẹ nhàng dẫy dụa lui về phía sau, khác vùng vẫy, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Buổi trưa đúng là một ngày bên trong nóng nhất thời điểm, nhất là mùa hè. May mắn diễn võ trường thượng nhân đều là hồn sư, như là người bình thường, tại đại thái dương phía dưới bạo chiếu lâu như vậy, đã sớm hôn mê rồi. Quảng trường bên trên, tân sinh nhóm bình quân nhất tinh hồn sư tu vi, kiên trì một hồi, lại gánh không được cái này nhiệt độ cao. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu, từ trên trán chảy xuống. Mới vừa bởi vì ra chút ít ngoài ý muốn, nhượng các ngươi nghỉ ngơi non nửa giờ. Hiện tại, tiếp tục đứng, cho ta đem thời gian bổ trở lại. Đứng đủ một canh giờ, đứng không đủ thời gian, không cho phép ăn cơm. Một tên thay thế Tiết Vân Khải Bách Phu Trưởng ngồi ở mái hiên dưới bóng tối, kêu to nói. A, chấm ngoặc kép, tân sinh đám người bên trong lập tức nổi lên một trận oán trách âm thanh, trên mặt thậm chí mang theo vẻ mặt phẫn nộ. A cái gì a, cho ta đứng tốt. Tên kia Bách Phu Trưởng nghiêm nghị nói. Tân sinh nhóm bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoãn đứng, mặc cho bọn hắn tái sinh khí. Lâm Phong cũng chỉ có một cái. Diễn võ trường đại môn đột nhiên tiến đến một người, tên kia trấn chàng Bách Phu Trưởng vừa muốn mắng chửi, tập trung nhìn vào, người tới lại là Lâm Phong. Lâm Phong một tay mang theo một cái ghế nằm, một tay nâng một cái bọc ở băng lý tây dưa. Lâm Phong đem ghế nằm run lên, mở ra, một mông nằm đi lên, còn làm đưa xe ngựa đóng một loại che dù, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.